Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 167, hợp tác đạt thành. Ngày thứ hai thẳng đến mặt trời lên cao, nhị quỷ mới khoan thai đến chậm, Kiều Vũ Thần bọn hắn cũng không có sốt ruột, hào hào ăn một bữa sáng, nhàn nhã ở chờ, đã đến chiến sự sành. Ba đồ đã đợi tại đây, Kiều Vũ Thần vẫn là mang theo Nam Cung Nhất Tiếu tiến đến. Cùng ngày hôm qua đồng dạng vị trí, hai người lần nữa ngồi ở chỗ đó, Liễu Ca đem chuẩn bị cho tốt trà đã bưng lên, đặt ở trước mặt hai người. Ba đồ vui tươi hớn hở nói, cái này lá trà thế nhưng mà thứ tốt, Kiều lão đại thử xem. Kiều Vũ Thần cũng không có khách khí, nâng chén trà lên uống một ngụm, mở miệng nói ra, đúng vậy, tỉnh uống chén trà hay là rất lại để cho người tinh thần. Ba đồ ha ha cũng không nói chuyện, Kiều Vũ Thần gặp ba đồ bộ dáng này, cũng không nói chuyện, cứ như vậy uống trà, bởi như vậy ba đồ ngược lại là có chút không chịu nổi tính tình. Không biết Kiều lão đại thự Quang Chi Thành là ở cái gì vị trí? Như thế nào trước kia không có nghe đã từng nói qua. Ba đồ bắt đầu trước cùng Kiều Vũ Thần nói chuyện phiếm bắt đầu. Kiều Vũ Thần thả ra trong tay chén trà, vừa cười vừa nói, kỳ thật cũng không phải rất xa địa phương. Cái này Thự Quang Chi Thành là hiện tại cách gọi. Trước kia xưng hô nói ngươi có lẽ sẽ biết chỗ kia gọi là Du Dương Thành. Nghe được Du Dương cái tên này, ba đồ lập tức có chút ngây người. Du Dương Thành, Zombie Thiên Đường, cái thành phố này chỉ cần tại đây quanh thân căn cứ sẽ không hề biết đến. Chỉ là hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, hôm nay Du Dương Thành rõ ràng đã có chủ, có thể cầm xuống Du Dương Thành. Vậy nói rõ Kiều Vũ Thần thực lực của bọn hắn không thấp. Cái thành phố kia cũng không phải là ai tùy tiện đi là có thể cầm xuống. Coi như là bọn hắn bá hạ căn cứ, cũng không có cái này năng lực nói tùy tiện cầm xuống. Mạnh hơn bọn họ một bậc Thủy Diêu căn cứ, địa lý vị trí cũng đủ gần. Lâu như vậy đến nay đều không có nói cầm xuống Du Dương Thành. Cho nên cái này Zombie Thiên Đường có thể thấy được lốm đốm. Lợi hại, Kiều lão đại, không nghĩ tới a, Thự Quang Chi Thành rõ ràng tự là Du Dương Thành. Ba đồ tán dương nói, sau đó nói tiếp, bất quá, ta rất ngạc nhiên, có thể cầm xuống Du Dương Thành, ta muốn Kiều lão đại thực lực của các ngươi có lẽ rất mạnh. Thế nhưng mà tại sao phải tìm chúng ta hợp tác? Kiều Vũ Thần trong nội tâm cười lạnh, cái này ba đồ là muốn tới dò xét chính mình ngọn nguồn, nhìn xem đến cùng phải hay không đáng giá hợp tác rồi. Nhưng là đồng thời trong nội tâm lại có chút nghi hoặc. Khó đạo nhị quỷ cùng ba đồ tầm đó không có vấn đề gì. Đối với mình ở dưới quân cờ ẩn, Kiều Vũ Thần có chút không có tín tâm. Bất quá duy nhất địa phương tốt là, bất kể như thế nào, ít nhất còn có đàm. Chỉ cần kết quả là đồng dạng là được. Không biết ba đồ lão đại theo như lời vô cùng mạnh là như thế nào cường pháp. Du Dương Thành có thể trở thành hôm nay Thự Quang Chi Thành, chỉ là vận khí mà thôi. Kiều Vũ Thần chuyển hướng chủ đề. Ba đồ sững sờ, Kiều Vũ Thần mà nói hỏi hắn cũng có chút không biết nên trả lời như thế nào. Đích thật là như vậy. Đối với cái này cái gọi là cường đại, đến cùng như thế nào mới tính toán cường đại? Ha ha ha, Kiều lão đại lời này tự khiêm tốn. Du Dương Thành chỗ kia ai cũng biết là khối khó gặm xương cốt. Có thể cầm xuống cũng không phải là chỉ dựa vào vận khí có thể. Ba đồ không hề nói cường đại sự tình, mà là thông qua Du Dương Thành khó gặm mà nói chuyện này. Mắt thấy lấy hai người mau đưa thiên trò chuyện chết rồi. Hiện tại Kiều Vũ Thần cũng biết ba đồ là có ý gì. Đã hôm nay có thể cùng hắn ngồi ở chỗ này đàm, vậy nói rõ ba đồ trong lòng có hợp tác ý định. Ngẫm lại hay là chính mình trước ném ra ngoài chủ đề. Ba đồ lão đại, không biết trải qua cái này một buổi tối, chuyện hợp tác cân nhắc như thế nào? Kiều Vũ Thần lần nữa nâng chung trà lên uống vào. Ba đồ gặp Kiều Vũ Thần đem lời đầu chuyển đến hợp tác phía trên đến. Cũng là chăm chú, mà bắt đầu. Kiều lão đại, hợp tác phương diện ta còn muốn biết đạo một sự tình. Không biết Kiều lão đại có thể không cáo chi. Ba đồ lão đại, cứ nói đừng ngại. Kiều Vũ Thần có chút khiêu mi, nhưng trong lòng thì có chút ghét bỏ. Cái này ba đồ nhìn về phía trên như là cái hào sảng hán tử. Không biết như thế nào cùng cái đàn bà tựa như hợp tác không hợp tác một câu sự tình. Làm nhiều như vậy vấn đề làm cái gì? Trong lòng là nghĩ như vậy, cũng không có khả năng trực tiếp tự nói ra. Như vậy kết quả sẽ chỉ là hư mất bọn hắn hợp tác. Không phải cái đại sự gì, ta chỉ là muốn biết nói, Kiều lão đại tại sao phải đối phó Thủy Diêu căn cứ? Ừ, Kiều Vũ Thần trong lòng khẽ động, cái này ba đồ một câu nói kia kỳ thật mới được là đã hỏi tới chính thức điểm quan trọng thượng. Lời nói thật nói với ngươi, nói cho ngươi hay, kỳ thật Thủy Diêu căn cứ Phan Thành Long cùng ta có cừu oán. Hắn có một nhóm người gãy tại chúng ta Thự Quang Chi Thành bên ngoài. Mà cái này Phan Thành Long nhưng vẫn không có đến tìm phiền toái. Nhưng lại không có đem chúng ta căn cứ sự tình nói ra, Kiều Vũ Thần lúc nói trên khuôn mặt biểu lộ. Đã trở nên nghiêm túc và trang trọng, mà bắt đầu. Ẩn ẩn trên người còn lộ ra chút ít sát khí. Nhìn chằm chằm vào Kiều Vũ Thần ba đồ tự nhiên cũng cảm nhận được. Đối với cái này dạng tiềm ẩn cừu địch, ta có thể nghĩ đến đúng là đem nguy hiểm bóp chết tại nảy sinh bên trong, nói tới chỗ này Kiều. Vũ Thần rồi lại là lộ ra một mụn xuông vừa cười vừa nói. Ba đồ lão đại, ngươi nói ta nói rất đúng không đúng ni. Ếch, Kiều Vũ Thần trở mặt tốc độ cực nhanh. Ba đồ xem cũng cảm giác mình cái ót tại đổ mồ hôi rồi. Kiều Vũ Thần nhìn về phía trên tự cùng cái tiểu bạch kiểm đồng dạng. Ai chứng kiến hắn đều sẽ cảm giác được người như vậy là cả người lẫn vật vô hại. Thế nhưng mà cái này nói ra biểu hiện ra ngoài khí thế lại hoàn toàn không phải như vậy một sự việc. Đồng thời ba đồ cũng có thể cảm giác được. Kiều Vũ Thần lời này ý tứ cũng có chút nhằm vào hắn. Ha ha ha ha, ba đồ xấu hổ nở nụ cười hai tiếng. Sau đó nói ra, Kiều lão đại nói rất đúng, nếu là tiềm ẩn địch nhân, cái kia chủ động xuất kích tự nhiên là tốt nhất, chỉ là Kiều lão đại chuẩn bị ra bao nhiêu nhân thủ. Kiều Vũ Thần kinh ngạc mắt nhìn ba đồ ý tứ này là ý định hợp tác rồi, ba đồ lão đại nói đùa, nhân thủ của ta cũng đã ở chỗ này nữa à, đang uống trà giảm bớt chính mình tâm tình ba đồ. Nghe được Kiều Vũ Thần nói lời này, thiếu chút nữa không có đem trong miệng trà phun Kiều Vũ Thần vẻ mặt. Kiều lão đại, ngươi không có nói đùa ta à? Như vậy điểm người như thế nào đánh rớt xuống Thủy Diêu căn cứ? Ba đồ có chút im lặng, Kiều Vũ Thần nhưng lại khóe miệng hơi vểnh. Không phải còn có ba đồ lão đại ngươi người đâu sao? Ếch kìa lão đại, đừng nói giỡn, ta là rất nghiêm túc. Thủy Diêu căn cứ cũng không phải là một cái tiểu căn cứ. Có thể chiến đấu nhân viên phải có hơn ngàn người. Ba đồ lắc đầu, coi như là ta mang theo ta tại đây có thể chiến đấu tất cả mọi người đi qua. Cũng không có thể có thể thắng. Hơn nữa chúng ta là đi công thành, cũng không phải là bình nguyên đối chiến. Kiều Vũ Thần đột nhiên ha ha cười rộ lên. Ba đồ lão đại, ý của ngươi là nguyện ý theo chúng ta hợp tác rồi. Ba đồ lúc này mới kịp phản ứng. Chính mình bất chi bất giác bị Kiều Vũ Thần cho mang vào đi. Rõ ràng còn chủ động phân tích khởi mạnh yếu đến. Bất đắc dĩ lắc đầu. Kiều lão đại, ngươi thật đúng là. Kiều Vũ Thần khoát tay. Ba đồ lão đại, hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng. Ta hiện tại chỉ có thể nói cho ngươi biết. Cùng ta hợp tác, chỗ tốt có ngươi, ta lại để cho người chuẩn bị cho ngươi phần lễ gặp mặt. Hy vọng ba đồ lão đại có thể ưa thích. Như vậy bị Kiều Vũ Thần cưỡng ép cột vào cùng một chỗ. Ba đồ tuy nhiên phiền muộn, nhưng là hắn rõ ràng không có cảm thấy có cái gì không ổn. Có lẽ là nhị quỷ cái kia một phen đã sớm thuyết phục hắn. Hiện tại hắn ngược lại đối với Kiều Vũ Thần theo như lời lễ gặp mặt nổi lên hứng thú. Kiều lão đại, ngươi đều nói đến cái này phân thượng rồi. Ta nếu là ở phản đối tự lộ ra ta ba đồ không làm. Đã như vậy, ba đồ đứng dậy, duỗi ra tay phải, hợp tác vui sướng. Kiều Vũ Thần cũng đứng dậy duỗi ra tay phải, hợp tác vui sướng. Đi thôi, ba đồ lão đại, xem trước một chút ta lại để cho người chuẩn bị cho ngươi lễ vật như thế nào. Kiều Vũ Thần đầu, lĩnh hướng về bên ngoài đi đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.